Vũ Thần Chúa Tể, chương 3011 Thế Giới Sơn, góc truyện audio.com, 12 Diệu Vô Danh hừ lạnh một tiếng, đã thấy trong tay hắn, bỗng dưng xuất hiện một tòa đen kịt núi đá, này trên núi đá, quanh quẩn từng đạo kinh người phù văn khí tức nổ bắn ra kinh thế khí tức đây tất cả mọi người đều thất kinh, bởi vì này trên núi đá cư nhiên hoanh nhiễu có đạo đạo tương tự với thánh chủ chi đạo khí tức. Chẳng lẽ là thánh chủ bảo vật? Tự liền Tần Trần cùng thần chiếu giáo chủ cũng đều ánh mắt ngưng lại, này Diệu Vô Danh như vậy xúc tích. Thoáng cái liền lấy ra thánh chủ bảo vật đến, không đúng, không có thánh chủ bảo vật, bất quá hai người tỉ mỉ cảm nhận sau, mới thở phào, này sơn thạch ở trên mặc dù có thánh chủ khí tức nhưng thật chỉ là ẩn chứa có thánh chủ khí tức mà thôi, cùng chân chính thánh chủ chí bảo vẫn là kém rất nhiều, có điểm giống là cái loại này luyện chế thất bại thánh chủ bảo vật lưu lại thánh chủ chí bảo khí tức nhưng không có thánh chủ chí bảo uy lực. Dùng một cái từ đến khái quát nói, có thể xưng là nửa bước thánh chủ bảo vật. Bất quá tuy là đây chỉ là nửa bước thánh chủ bảo vật nhưng ở Bách Hoa Tiên Tử Thiệu Kế Khang cùng Thiên Kiêu trong mắt y nguyên không gì sánh được kinh thế hãi tục, dù sao trên người bọn họ cao cấp nhất cũng liền chỉ là thiên thánh chí bảo mà thôi. Chư vị, vật này chính là ta Diệu Diệt Phủ phủ chủ đại nhân thế giới sơn bảo vật hàng phòng chế, mặc dù chỉ là hàng phòng chế, lại đồng dạng có vô tận lực lượng, có thể mang chư vị lực lượng tụ tập lên, liên hợp lại cùng nhau, tạo thành không thể địch nổi chí bảo. Diệu Vô Danh tay cầm hắc sắc núi đá, chư vị tất cả đều tụ tập lao ra mảnh này yêu ma quốc gia. Hắn quyết định thật nhanh, hạ mệnh lệnh. Ô, ngay trong lúc đó, Bách Hoa Tiên Tử Thiệu Kế Khang nhóm cao thủ tất cả đều truyền lại ra mệnh lệnh từng cái bay đi lên, quay chung quanh tại đây thế giới sơn chung quanh, khí thức kích xạ cùng một chỗ. Tần Trần cùng Trần Tư Tư, còn có thần chiếu thánh tử mắt sáng lên, cũng đều tụ tập mà tới. Ầm ầm, ngay trong lúc đó, này thế giới sơn bảo vật nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt hóa thành trăm trượng lớn nhỏ thái cổ thần sơn một dạng nổi bồng bềnh giữa không trung, khởi động đen kịt một màu lĩnh vực tại đây trong lĩnh vực xuất hiện một cái đen kịt thân ảnh, như là vạn cổ cự thần một dạng, là tất cả đỉnh cấp chúng thánh từ thánh nguyên ngưng tụ. Này đen kịt viễn cổ cự thần hư ảnh vừa xuất hiện, liền huy động cự thủ, một đường đi tới, rầm rầm rầm, vô số yêu ma, không gian đều bị xé rách coi như là bá chủ cấp bậc yêu ma, đều căn bản không làm gì được này cự thần hư ảnh, bị giết sạch đẩy lui. Dọc đường, thế giới sơn hư ảnh một đường bẻ gãy nghiền nát, căn bản không thể địch nổi, mặc kệ này yêu ma quốc gia biến thành trận pháp như thế nào dũng động, như thế nào đối Tần Trần bọn họ vây quanh, đều không cách nào oanh phá này thế giới sơn hư ảnh, ngược lại là bị thoáng cái đánh bay, oanh phá, hóa thành hư vô. Trong khoảnh khắc ngàn vạn yêu ma kêu thảm hóa thành bụi phấn. Một màn này, thấy Thiệu Kế Khang, Bách Hoa Tiên Tử đám người là kích động không thôi, đồng thời cũng âm thầm lẫm liệt. Đây chính là một tòa yêu ma quốc gia A, đổi lại bọn họ bị nhốt ở bên trong, sinh mệnh đều có nguy hiểm, muốn đẫm máu chiến đấu, cũng chưa chắc có thể xung phong liều chết ra ngoài. Góc truyện audio.com. Nhưng ở Diệu Vô Danh thế giới sơn bảo vật phía dưới quả thực như bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ che quá niềm vui tràn trề, kém đâu chỉ gấp 10 lần. Gấp trăm lần, điều này làm cho trong lòng bọn họ đối Diệu Vô Danh vẻ kính sợ nặng hơn, nội tâm đều đản sinh ra không thể cùng với là địch ý niệm trong đầu, vững vàng ngưng động. Diệu Vô Danh đại nhân uy vũ, này thế giới sơn chí bảo, đúng là cường hãn, chỉ là hàng phòng chế liền kinh khủng như vậy, nếu như là chính phẩm lại sẽ là đáng sợ đến bực nào. Khó trách Diệu Diệt Phủ sẽ là ta đông thiên giới cao cấp nhất thiên vực một trong. Quá mạnh mẽ, rất nhiều thánh tử các cường giả đều giống to ý khí phấn phát, bọn họ vẫn là lần đầu tiên niềm vui tràn trề như vậy chiến đấu, quả thực chu diệt. Hừ, bất quá là một cái nho nhỏ nửa bước thánh chủ bảo vật mà thôi, nếu như không có bản tọa thánh chủ chí bảo bởi vì bị Tần Trần người trẻ tuổi mà tự bảo, nào có này thế giới sơn chuyện gì, một cái hàng phòng chế mà thôi. Thần chiếu giáo chủ trong lòng không khỏi tức giận mắng một câu, trên người hắn bây giờ là rỗng tuếch, bảo vật gì cũng không có. Hắn duy nhất bảo vật chính là thần chiếu kính, nhưng đáng tiếc trước là chạy trốn, tại chỗ tự bảo tuy là hắn chưa từng nhìn thấy thần chiếu kính tự bảo hình ảnh, nhưng là lại mất đi thần chiếu kính cảm ứng, nghĩ đến là đã hủy diệt. Chỉ là trong lòng hắn cũng không rất minh bạch đó chính là thần chiếu kính chính là thánh chủ chí bảo Tần Trần đến tột cùng là làm sao theo thần chiếu kính tự bảo xuống yên ổn sống sót, với lại cư nhiên một chút việc cũng không có, điều này làm cho hắn trăm bề không muốn giải khai. Mặc kệ thần chiếu kính như là đã hủy, còn muốn khác cũng vô dụng, Tần Trần tu vi tuy mạnh, nhưng thật không hẳn mạnh hơn ta bao nhiêu, mấu chốt nhất là hắn quỷ dị kia hắc kiếm, có thể ma diệt bản tọa linh hồn, không thể ngăn lại này hắc kiếm, bản tọa thì không thể cùng với giao thủ, nếu không phải hắc kiếm, bản tọa sao lại chật vật như vậy? Ta được nghĩ biện pháp cướp đi hoặc giả khắc chế cái kia quỷ dị hắc kiếm. Thần chiếu giáo chủ trong lòng liên tục tính toán. Diệu Vô Danh nghe được mọi người hô lớn cùng hưng phấn tiếng, biểu tình đạm định, mang trên mặt thận trọng nụ cười, nhưng trong lòng thì xem thường cười nhạt. Nhất kiện nửa bước thánh chủ chí bảo, để bọn họ kích động như thế, hừ, nếu như bản tọa thủ đoạn hoàn toàn thi triển ra, không biết bọn họ còn sẽ có cỡ nào khiếp sợ đây. Diệu Vô Danh thôi động thế giới sơn, ầm ầm, một đường loại bỏ khó khăn, rất nhanh thì phá vỡ yêu ma quốc gia, tiếp tục thâm nhập sâu, để lại đầy mặt đất phế tích cùng đống hỗn độn. Đáng ghét a, chúng ta thái cổ yêu ma thành trì toàn bộ đều hủy diệt, còn có rất nhiều ma mạch. Là chúng ta tân tân khổ khổ thu thập vô số ngày tháng thành quả, hiện tại hủy. Tại đây thế giới sơn đi xa sau, một đám yêu ma hiền hiện ra. Đúng là này yêu ma trong quốc gia đỉnh cấp yêu ma thủ lĩnh, từng cái nhếch nhác không thôi, có chừng hơn 10 đầu nhiều, mỗi một đầu yêu ma thủ lĩnh, đều là bá chủ cấp cao thủ, trong đầu lĩnh hắc sắc diễm lệ nữ tử xà yêu, còn có một đầu toàn thân man khí to lớn man như càng là lợi hại tiếp cận đỉnh phong bá chủ cảnh giới. Những bá chủ này yêu ma tụ tập cùng một chỗ, nhìn đi xa thế giới sơn, trên mặt hiền hiện ra thần sắc sợ hãi tới. Gocchuyenaudio.com Mỗi một lần thiên giới thí luyện, những thứ này các tộc thiên kiêu sẽ vào đây giết lung tung một trận, ta thật sự là chịu đủ cuộc sống như thế, muốn nhất định ra ngoài, tại mênh mông thiên giới trong, mặc cho chúng ta ngao du. Một đầu yêu ma hung tợn nhìn thế giới sơn, trong giọng nói mang theo cừu hận. Này không có biện pháp, những thứ này thiên giới vạn tộc có thể thông qua không gian thông đạo vào đây, thế nhưng chúng ta căn bản là không có cách đột phá phong ấn, đi đến thiên giới trong, đáng hận nhất là những thứ này vạn tộc hoàn toàn đem chúng ta làm thành thú săn, căn bản không để vào mắt. Một đầu đầu hổ yêu ma hung ác nói, nếu như có thể báo thù ta nhất định sẽ đem những tên kia thịt nát xương tan, nội tạng đều ăn. Coi như, ma hổ yêu, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, mảnh thiên địa này tuy là có chứa khí tức viễn cổ, nhưng đối với chúng ta những thứ này bản thổ yêu ma căn bản không hữu hảo, cơ hồ không cách nào đản sinh ra thánh chủ cao thủ cấp bậc bằng không sao tùy ý những thứ này chủng tộc các tàn sát. Một đầu yêu ma oán hận nói, chuyện được convert bởi kênh killer cầu bắt đầu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu. Khách chương.